rồi sau đó mình giúp ích mọi người, giúp quý vị từ đây tới chiều sống trong hiện tại, luôn luôn là ăn gạo cơm nóng chứ không được thiêu gạo sống ha. À, đào thảo bác đây, quý vị kia cứ nghĩ đi, cô này cô thảo bác ha.